Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1127. Chương 1127. Người Liên Xô và rượu, những chuyện kia mà. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu ăn cơm tối xong. Vạn Phong ở mình trong nhà trọ xem Trương Chí Viễn phiên dịch những cái kia tư liệu. Amir Komsomos ở Hắc Long Giang Hạ Lưu, Đại Thanh thời kỳ là TQ lãnh thổ, ở 130 năm trước bị lúc đó Nga Hoàng xâm chiếm. Ban đầu xây thành thời điểm Liên Xô chính là đem nó hoạch định là Viễn Đông kỹ nghệ trung tâm. Vì vậy kỹ nghệ sản phẩm sản xuất tổng số chiếm nên thành phố quốc dân kinh tế các bộ môn sản xuất. Tổng số 80%. Chiếm Khabarov biên cương khu tiếp gần một nửa kỹ nghệ tổng sản lượng. Ở sản nghiệp kết cấu trong chiếm đoạt tỷ trọng lớn nhất là cơ giới nghề chế tạo. Thứ nhì là kim loại màu đen chiếm và dầu hỏa chế biến và công nghiệp hóa chất. Cơ giới chế tạo là Amir Komsomos cơ sở kinh tế. Có 40 nhà lớn sản xuất xí nghiệp. Cỡ nhỏ xí nghiệp đếm không hết. Trong đó lớn xí nghiệp có Amir xưởng đóng tàu. Komsomos máy bay chế tạo kết hợp lại, Amir xưởng thép, Komsomos dầu hỏa hãng chế biến, Amir xe ủi đất nhà máy các loại. Những xí nghiệp này trong nổi tiếng có thể coi là Amir xưởng đóng tàu và Komsomos máy bay chế tạo kết hợp lại. Amir xưởng đóng tàu ở thập niên 90 trước là Liên Xô nổi tiếng xưởng đóng tàu. Nơi này nổi danh nhất sản phẩm là tàu lặn. Chủ yếu là Liên Xô Thái Bình Dương hạm đội phục vụ. Từ thông thường tàu lặn đến tàu lặn nguyên tử nơi này đều có sản xuất. Nổi tiếng đại dương hắc động cơ lạc cấp tàu lặn nơi này cũng có thể sản xuất. Năm 2005, Nga lối ra TQ-8 chiếc cơ lạc cấp tàu lặn, ở giữa hai chiếc chính là cái này xưởng đóng tàu sản xuất. Cái này nhà máy thuyền còn có thể sản xuất một ít 3.000 tấn trở xuống hộ tống hạm. Trừ Amir xưởng đóng tàu bên ngoài, một cái khác nổi tiếng xí nghiệp chính là Komsomos máy bay. Chế tạo kết hợp lại, đại danh đỉnh đỉnh Su-27 chính là ở chỗ này sản xuất. Su-27, nhưng mà lúc ấy Liên Xô thậm chí còn thế giới tân tiến nhất chiến đấu cơ. Năm 85 mới liệt chứa. 895 bài hát trẻ em Gorbachev phỏng vấn TQ. Đưa ra giải cấm quân thụ đề nghị. Hoa quốc quân đội nhìn chúng cái món này máy bay. Đi qua đàm phán rốt cuộc đạt thành hiệp nghị. Mặc dù năm 91 thời điểm Liên Xô đã tan rã, nhưng là Nga vẫn là tuân thủ cam kết giao phó nhóm đầu tiên 24 chiếc chiến đấu cơ. Nga lúc ấy kinh tế áp lực to lớn. TQ lại mua được Su-27 sản xuất tuyến và lấy được sản xuất trao quyền. Sản xuất nhọn 11 series máy bay chiến đấu. Những thứ này đều không phải là Vạn Phong nên chú ý. Hắn nếu như đi chú ý cái này hai cái công xưởng, phỏng đoán 10 có 8-9 là phải bị gam cách bột mời đi uống trà. Vạn Phong quan tâm là Amir xưởng thép và xe ủi đất nhà máy. Xưởng thép dĩ nhiên là muốn giao dịch những cái kia chất lượng tốt vật liệu thép. Nơi này chính là có đặc biệt đáng tiền vật liệu thép. Hơn nữa một ít chất lượng tốt vật liệu thép là có thể dùng đến quân đội lên. Nơi này xe ủi đất nhà máy là thành phố Saint Petersburg xe ủi đất nhà máy phân nhà máy. Chúng sản xuất Kirovet xe ủi đất cũng là Vạn Phong muốn dẫn vào đồ. Kirovet là Liên Xô lúc ấy nổi danh nhất xe ủi đất. Chính là ở mấy chục năm sau này nó vẫn là thế giới thập đại xe ủi đất một trong. Một chút cũng không so Tây Phương những cái kia xe ủi đất kém. Đây là Vạn Phong coi trọng nó nguyên nhân. Hắn thật ra thì chính là tới chiếm tiện nghi. Thừa dịp Liên Xô gần đây 2 năm bệnh thời kỳ cuối thời điểm không hoa kéo trắng không hoa kéo. Vạn Phong đem Hàn Quảng ra kêu đi vào. Tam ca, ngươi nói cho ngươi một chiếc máy bay chiến đấu ngươi có thể lái được hồi TQ sao? Hàn Quảng ra ánh mắt cũng sẽ không vòng vo. Máy bay chiến đấu, ngươi sẽ không là dự định buôn bán đồ chơi kia chứ? Suy nghĩ một chút cũng có thể chứ. Hàn Quảng Gia lắc đầu. Tốt nhất muốn đều không muốn. Đồ chơi kia nhưng mà rơi đầu sự việc. Đừng nói Liên Xô bên này ngươi không giải quyết được. Coi như Liên Xô bên này không thành vấn đề ngươi có thể bay qua. Nhưng đã đến TQ cũng không được nha. Ngươi làm thế nào hàng không quản chế phân biệt một cửa ải kia? Nếu như không qua thì có bị đánh rơi có thể. Nói sau ta cũng không biết bay máy bay chiến đấu nha. Đánh rơi Vạn Phong ngược lại là không lo lắng. TQ lúc đó không trung lực lượng yếu đuối vô cùng. Trông cậy vào thoát thai MiG-21 nhọn 7 máy bay đem Su-27 đánh xuống có khả năng cơ hồ không tồn tại. Trừ phi dùng tên lửa. Bất quá chuyện này nếu như thao tác quả thật quá phức tạp. Hắn lại không hiểu cơ quan bên trong. Xem ra cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Vẫn là đàng hoàng buôn bán mình vật liệu thép và xe ủi đất đi. Saviorop bây giờ vậy không thế nào đến TQ bên này. Qua lại ngồi thuyền làm sao cũng không bằng ở băng lên đi thuận lợi. Nhưng hắn ngày hôm nay vẫn tới. Chủ yếu là hỏi một chút Vạn Phong có còn hay không cao hơn số độ rượu. Tốt nhất là 65 độ tả hữu. Vạn Phong đối với người Liên Xô đối với rượu yêu quý trình độ một số gần như không nói. Rượu vodka ở Liên Xô cơ hồ và thượng đế là một cái cấp bậc. Vạn Phong thật ra thì biết Liên Xô đối với TQ rượu trắng cũng không phải là quá cảm mạo. Nhất là không thích tương hương hình rượu. Nhất đối với bọn họ khẩu vị đại khái chính là rượu sái và 62 độ nhận định thủy lão cất. Vào hầm, nhưng là như vậy rượu ở tỉnh Hắc Long Giang nhóm nhỏ tính có lẽ có thể mua đến. Nhưng là nhóm lớn tính không thể nào. Bất quá cao hơn số độ rượu đến không phải việc khó mà. Hãng rượu bên trong mới từ lưu trên dưới đầu đạo lưu rượu nhưng mà có 70 độ. Để cho bọn họ rượu pha chế đến 65 độ chừng thật giống như cũng không phải việc khó gì mà. Nếu như Liên Xô năm 85 không phải xúi dục ra một lệnh cấm rượu. TQ rượu trắng bọn họ thật đúng là không nhất định nhận. Cái này lệnh cấm rượu chủ ý là đối với quốc dân phụ trách. Nhưng là lập ra người không để mắt đến Liên Xô tính xấu. Người Liên Xô sinh hoạt có thể không có phụ nữ thậm chí có thể không có thịt. Nhưng là kiên quyết không thể không có rượu. Cái này lệnh cấm rượu sinh ra chẳng những không khiến cho bợm nhậu số lượng giảm thiếu. Ngược lại đổ tạo thành toàn Liên Xô biên giới bạch đường nguy cơ. Không có nó, bạch đường có thể trưng cất rượu. Còn như người Liên Xô là làm sao dùng bạch đường trưng cất rượu. Vạn Phong vậy không biết. Nếu như chẳng qua là bạch đường trưng cất rượu ngược lại cũng khá tốt. Ít nhất không uống chết người. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người sẽ dùng bạch đường trưng cất rượu. Những cái kia sẽ không một chiêu này bợm nhậu liền bắt đầu trăm phương ngàn kế tìm chỗ chết. Cái gì cổ long nước, hoa hồng nước, thuốc tẩy, đồ gỗ tất những thứ này chứa rượu cồn sản phẩm cũng tới cái một hớp im lìm. Còn như có chết hay không trước bỏ mặc, ta trước qua đem viền nói sau. Liên Xô trong quân đội người cũng là cái này đức hạnh. Bất quá quân nhân tầm mắt tự nhiên lại cao một cấp. Nhất là không quân hàng năm ở trên trời bay lượn vậy tầm mắt liền càng không phải là một loại. Bọn họ biểu thị cổ long nước, thuốc tẩy, đồ gỗ tất đồ chơi này cấp bậc quá thấp. Căn bản không có thể thay biểu ca cảnh giới và quyết đoán. Ca nếu như muốn máy bay phòng chống rét dịch uống vào vậy đều không phải là vấn đề. Gạo cách 29 chiến đấu cơ phòng chống rét dịch trong chứa ớt hai thuần. Đồ chơi này uống theo rượu vodka không khác biệt. Nhưng uống hơn sẽ ảnh hưởng thị lực. Mù mắt đó là vô cùng may mắn. Chết cũng không có bất kỳ áp lực. Liên Xô cái này không quân nhân viên chỉ số thông minh vẫn là ở tuyến. Vì chưa đến nỗi uống xảy ra án mạng, bọn họ nghĩ ra một cái thiêu chiêu. Mỗi uống một ly liền đem đai lưng hệ chặt một ô. Làm đai lưng siết đau bụng thời điểm, phỏng đoán liền xong hết rồi. Trở về tắm một cái rồi ngủ. Cùng gạo cách 29 so sánh, gạo cách 25 liền cao cấp nhiều. Gạo cách 25 vào cả giận bên trong có một cái hạ xuống vào khí nhiệt độ ất thuần phun đổ vào khí. Cái này bên trong đựng 250 thăng ất thuần. Ngươi nói có loại bảo bối này tồn tại, Liên Xô không quân cửa sẽ để cho nó ở nơi đó nhàn rỗi sao? Vì vậy những thứ này ất thuần liền thường thường vào các đồng chí trong miệng. Thứ 1100 converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyenc.com/tuyenc.nối.tai/nối.nuoc/nối.mai/nối.couc/nối.sons/nối.din/nối.vien/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.